Chương 102, Địa Ván Ngu. Kiếm tia khí mỏng như cánh ve, sắc bén cực kỳ, ở cả cụ rủ sau kiên ra vẽ ra cùng nhau vết máu, nhưng cả cụ rủ thuộc tính thổ tính chất dù sao đã tu luyện tới hóa cảnh, thổ mâu thuật để cả cụ rủ thân thể cứng rắn như cương, bởi vậy bị thương miệng cũng không sâu. Cả cụ rủ hơi nhướng mày, tay trái về suý, cánh tay tể chịu mà đứt, liên tiếp bắt tay chịu cùng cánh tay nhỏ trên xúc tu đống nhiên bàn nở ra. Lít nha lít nhít xúc tu dường như linh xà hướng về rổ rổ dạ củ mỏ chèn đi qua. Nhìn như vậy buồn nôn công kích, rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi hơi nhướng mày, quỷ thiểm sử dụng trong nháy mắt lướt ngang vài chục trượng, thái đao ngang ngược vùng, cùng nhau kiếm khí vô hình thả ra, đem lít nha lít nhít xúc tu chặt đứt không ít. Nhưng, này xúc tu số lượng không cách nào phòng trường, tuy rằng chặt đứt không ít, lại nhưng có vô số đếm không hết xúc tu chèn lại đây. Mà cả cụ rủ nhân cơ hội này đem một cái tay khác cu nở dê làm công kích giống nhau, cổ tay phải nơi bắn ra vô số xúc tu đánh về phía rổ rổ dạ cụ mò. Rổ rổ dạ cụ mò vội vàng sử dụng quỷ thiểm luân phiên né tránh, tay phải thái đao ngang ngược vùng, từng đạo kiếm khí thả ra ngoài, đem đông đảo xúc tu một đao cắt đứt, nhưng, đối mặt như thủy triều dâng lên hắc tuyến, rổ rổ dạ cụ mò động tác này chẳng qua là như mối bỏ biển. Dô dô giả củ mỏ cu nở dê thử nghiệm sử dụng quỷ thiểm bắt nạt gần cả cụ rủ làm gần người công kích, nhưng cả cụ rủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Mỗi khi dô dô giả củ mỏ tiến lên nửa đường lúc thì sẽ rơi vào cả cụ rủ thiết kế tỉ mỉ tầm bắn tên, thành ngan nở hơn trăm xúc tu khác nào linh xà theo bốn phương tám hướng hướng về dô dô giả củ mỏ vào tới, dưới tình thế cấp bách hắn không thể không lùi bước. Trải rồ rồ giả củ mỏ chém liên tục mấy đao phá tan rồi lần cận xúc tu, phổ thông kiếm khí khó có thể ngăn địch, những này xúc tu nên e ngại hỏa độn đi rồ rồ giả củ mỏ thầm nghĩ, đồng thời tay trái ngón tay tung bay, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, hỏa độn, hào hỏa cầu vài chục trượng to nho quả cầu lửa hướng về vọt tới hắc tuyến chạy đi, nhưng này xúc tu phảng phất nắm giữ sinh mệnh ý thức, vô cùng linh hoạt, vốn là tụ tập như tóc rối bởi xúc tu trong nháy mắt toàn bộ giải tán. Hơn nữa tuy rằng có bộ phận xúc tu bị hào hỏa cầu thiêu cháy đen, nhưng chưa mất đi di động năng lực, một lần nữa lại tụ tập cùng nhau hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ vào tới. Thực sự là phiền phức, phổ thông hỏa độn không được, như vậy hay dùng phạm vi lớn cường lực hỏa độn, hào hỏa phong ca, phong độn, đại đột phá rổ rổ dạ cụ mỏ lần thứ hai thả ra ngoài hai cái nhẫn thuật. Kéo dài mấy chục mét đầy trời hỏa thế ép hướng về phía chính đang lao nhanh tới được xúc tu. Ở thuộc tính gió trả cờ giả ảnh hưởng, hỏa thế càng thêm hung mãnh, nhiệt độ cao rừng rực thiêu nướng đa idea, đem không khí đều chiếu rọi đỏ chót, mà hàng trăm hàng ngàn xúc tu đều không ngoại lệ liền bị hỏa thế bao trùm. Chỉ là, tuy thân ở lửa bên trong, những này xúc tu tuy xuất hiện bị đốt cháy khét dấu hiệu, nhưng đốt cháy khét tốc độ cũng không nhanh, lửa bên trong xúc tu vẫn đang chậm chậm nhúc nhích. Mà cả cụ rủ nhìn thấy những thứ đó xúc tu bị mạnh mẽ hỏa độn vây quanh. Trong lòng không chút kinh hoàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra mạnh mẽ trả cờ ra, chu vi mấy chục mét bên trong không khí bỗng nhiên hơi ngưng lại, tiếp theo bả vai, thu đoan ở, khuỷu tay, lớn cánh tay, phàm là có khâu lại dấu vết địa phương toàn bộ dùng ra lượng lớn xúc tu, khác nào lít nha lít nhít mạng nhện hướng về rổ rổ dạ cù mò nhào đánh tới. Đồng thời, nạ mở ơ lửa bên trong xúc tu bỗng nhiên thu lại. Thoát ly biển lửa phạm vi sau cùng sau thả ra xúc tu hội tụ thành một chỗ, hợp lực đánh giết hướng về rổ rổ dạ cù mò. Những này xúc tu chính là lang nhận thôn trí bảo địa ván ngu, tính chất kiên cố cực kỳ, thậm chí có thể chịu đựng trụ trong thời gian ngắn liệt diễm đốt cháy. Những này xúc tu có thể duỗi dài, có thể co rút lại, có thể tụ tập, có thể phân tán, có thể vô lượng, có thể thẳng tắp, hoàn toàn được cả cụ rủ khống chế đi tạo thành đủ loại hình thái. Những này xúc tu có thể xưng được là tiến vào có thể tấn công, lui có thể thủ. Những này xúc tu là không có cách nào ra tay. Dô dô giả củ mỏ nhìn chen chúc mà tới xúc tu, dô dô giả củ mỏ có chút bất đắc dĩ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, dưới chân phát lực đống nhiên về phía sau nhảy tới. Giang giác, vừa mới đứng thẳng mặt đất bị mờ ơ y chu cờ đạo xúc tu đâm thủng, nếu như ở muộn một bước. Dô dô giả củ mỏ chỉ sợ cũng sẽ bị xúc tu chèn dở thực sự là nhạy cảm năng lực nhận biết chẳng qua ngươi có thể chạy trốn tới khi nào cả cụ dù lần thứ hai chế tạo ra lượng lớn trả cờ ra, những thứ đó xúc tu thế tiến công lại mạnh mẽ mấy phần. Vô số xúc tu ở giữa không trung tụ tập cùng nhau từ trên xuống dưới nhào nắm bắt rổ rổ dạ củ mỏ quy tích, mấy chục điều xúc tu chui vào mặt đất bên trong hướng về rổ rổ dạ củ mỏ dưới chân chiến đi, mà trăm nghìn điều xúc tu lại trước mặt hướng về rổ rổ dạ củ mỏ công kích, lòng đất, giữa không trung, mặt đất, rổ rổ dạ củ mỏ ba chỗ thủ địch. Hòa độn, hào hỏa cầu vi không tháo, 50 liên phát rổ rổ dạ củ mỏ một mặt sử dụng quỷ né tranh tránh. Một mặt sử dụng này nhận thuật cách trở xúc tu đi tới tốc độ, thế là ở trên đất bằng, rồ rồ dạ củ mỏ đi khắp xoay quanh, tránh né như hình với bóng xúc tu. Răng rắc tiếng vang đang không ngừng vang vọng ở mảnh đất trông này bên trong, địa toán ngu đem khối lớn bùn đất theo lòng đất phiên tới, đem rất nhiều cây khô đâm thủng sau đó cắn nát. Không chỉ như thế, những thứ đó xúc tu thỉnh thoảng hội tụ tập cùng nhau, không chỉ thô lớn hơn không ít độ cứng cu nở dê có gia tăng. Những thứ đó tụ tập sau xúc tu lại cho tới hạ xuống hướng về rổ rổ dạ củ mỏ đâm mạnh, dường như từng đạo sẽ chuyển biến trường mâu. Ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, từng khối mặt đất đã bị địa toán ngu này luân phiên gai rảo vỡ nát tan. Mà theo không ngừng mà tránh né, rổ rổ dạ củ mỏ tốc độ phảng phất cũng chậm một tia. Thế này, cả cụ rủ khoe mắt lộ ra mỉm cười, hiển nhiên hắn chiến lược thành công. Thân pháp của ngươi đã bị ta hạn chế lại. Mất đi tốc độ ưu thế ngươi phải làm sao cả cụ rủ cười lạnh nói, đồng thời điều khiển địa toán ngu làm ra càng thêm mãnh liệt thế tiến công. Nhằm vào rổ rổ giả củ mỏ quỷ mị tốc độ, cả cụ rủ mưu kế chính là phạm vi lớn nhiều điểm không ngừng nghỉ truy đuổi công kích, đồng thời tùy thời sử dụng địa toán ngu vây quanh rổ rổ giả củ mỏ. Chẳng qua, vốn là cự cả cụ rủ rất xa rổ rổ giả củ mỏ thừa dịp tránh né lúc đem hai người khoảng cách rút ngắn không ít. Cho mèo. Còn ở tìm cơ hội cận chiến cả cụ rủ cười lạnh một tiếng, thu hồi bộ phận xúc tu, chuẩn bị dường như trước như vậy, đợi đến rổ rổ giả củ mỏ tiếp cận lúc liền tiền hậu giáp kích. Không tệ. Rổ rổ giả củ mỏ khỏe miệng đột nhiên treo lên vẻ mỉm cười, đó là mưu kế thực hiện được mỉm cười. Nắm giữ mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu cả cụ rủ tự nhiên phát hiện rổ rổ giả củ mỏ tia nụ cười quái dị, trong lòng đỗng nhiên bay lên một hơi khí lạnh. Tốc độ của ta chưa từng có bị hạn chế lại rổ rổ giả củ mỏ thản nhiên nói, quanh thân đột nhiên thả ra mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ dạ, không khí rung động, mà chính ở sau thân thể hắn truy đuổi hắn địa toán ngu cũng bị này một trả cờ dạ chấn động hơi ngưng lại, sau đó cuồng bạo thuộc tính xét biến mất không còn tăm hơi, bị hoàn toàn áp xúc đến trong cơ thể. Chỉ là, lần này nhưng có điểm tàn dư thuộc tính xét trả cờ dạ nhưng tích trữ ở bên ngoài thân, màu sắc cu nở dê không phải xanh thảm, mà là mang theo một tia màu tím nhạt. Đây là cả cụ rủ trong lòng cả kinh, còn chưa đạt đến phản ứng liền nghe được đùng một tiếng nổ đùng đoàng, mà âm thanh chưa tiêu tan, một đạo khác lạnh lạnh âm thanh liền tại bên người vang lên. Sấm đánh xanh thẳm mang có một tia sấm sét màu tím thái đao tầng tầng hạ xuống. Thổ độn, thổ mâu xì cắt chém âm thanh tuy nhẹ, lại rõ ràng truyền vào hai người trong thai.